con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 34, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị khiếp đảm, nhưng không đè được bái quái trong lòng. Nương, vương gia có náo nhiệt lớn. Trúc Lan, nàng thật sự coi thường một điểm này của Lý Thị, náo nhiệt cũng muốn góp một chân. Lý Thị thấy nương không để ý đến mình, nhãn lực có, vội vàng cầm rau hẹ. Nương, để ta hái cho. Trúc Lan cũng đưa tay giúp đỡ, nàng thành nguyên thân cũng không thể cái gì không làm, hiện đại có giúp bà ngoại hái rồi, Trúc Lan làm rất nhanh, dù sao thì không quan tâm đến Lý Thị. Lý Thị bị bức rứt vì không nói chuyện bái quái trong lòng ra được. Nương, hái rau hẹ để buổi trưa chiên trứng sao? Chờ lão đại trở về, rau hẹ xào tôm sông. Lý Thị dừng tay lại, tôm sông không lớn không có bao nhiêu thịt, nếu muốn làm thì rất phí dầu, lúc trước đều là bọn nhỏ bắt cho gà ăn. Gia Gia rất ít bắt làm, chẳng qua làm đồ ăn thì ăn rất ngon. Nhưng gần đây cơm nước quá mức phong phú, nàng ta giật khóe miệng nhưng không dám lên tiếng, lúc trước bà cũng đã nói nàng ta rồi. Lý Thị bừng tỉnh, bây giờ nương đối với Triệu Thị có chút tốt hơn ngày trước, bây giờ còn đi đến phòng lão nhị nữa, nương là đang cảnh cáo nàng ta, đây là đang nói cho nàng ta biết trong nhà có hai đứa con dâu, nàng ta không nghe lời thì sẽ có người khác nghe lời. Nghĩ đến đây, Lý Thị sợ tới mức lưng đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận nhớ lại, gần đây hình như nàng ta có chút không biết mình là ai, sợ rồi. Trúc Lan đợi nửa ngày không thấy Lý Thị nói chuyện, liếc mắt đến, Lý Thị co rụt người như con chim cút. Đây là lại bổ não cái gì vậy? Hai người hái rau hẹ rất nhanh, Trúc Lan cắt không ít, một nửa buổi trưa xào tôm sông, một nửa buổi tối chiên trứng. Trúc Lan thấy Lý Thị mím môi, bộ dạng không thể mở miệng, nhất định không thể mở miệng nói chuyện. Tay thì vặn vào nhau, người này thật đúng là không thể nhịn được, nàng nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Được rồi, người nói đi. Lý Thị há miệng, lúc này là nương để cho mình nói. Nương, Tam Nha Vương gia giỏi lắm, trước kia không nhìn ra lại lợi hại như vậy chứ. Nương, ngày sau đừng để cho tiểu cô nhà ta lui tới với Tam Nha, nha đầu kia quá tà ma. Trúc Lan, Lý Thị vừa nói vừa khoa tay múa chân. Nha đầu kia dám đòi tiền Vương Trương Thị. Vương Trương Thị không cho thì làm ồn ào lên, tức giận quá nên Vương Trương Thị cầm cây đánh đuổi nó trong sân, Tam Nha cũng dám né, Tôn Thị vẫn che chở khóc lóc xung quanh, sau đó Tam Nha kêu Tôn Thị mang thai, Vương Lão Tư mới che chở vợ con, rốt cuộc bị chọc tức, Vương Trương Thị thiếu chút nữa ngất xỉu. Trúc Lan híp mắt lại, thật sự không thể xem thường Vương Như, trong tiểu thuyết cũng không có vở kịch lợi dụng nương của mình này. Bây giờ lại đi gây chuyện với Vương Trương Thị, Vương Như đã bắt đầu lợi dụng Tôn Thị. Cho nên nàng ta đã sớm nhìn ra Tôn Thị mang thai, lợi dụng đứa bé trong bụng của Tôn Thị mưu lợi ích. Nàng ta cũng chưa từng nghĩ vốn dĩ thân thể của Tôn Thị đã không tốt, lỡ như bị đúng chúng sinh non thì sao? Vương Như thật sự có thể đảm bảo Tôn Thị không xảy ra chuyện gì. Nói cho cùng, con người Vương Như này ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc mưu lợi cho mình, thuận tiện lợi dụng Vương gia mà thôi. Lúc xem tiểu thuyết cảm thấy tam quan của Vương Như không được, thực tiếp xúc càng thêm trực quan hơn tiểu thuyết. Trúc Lan cảnh cáo Lý Thị, ngày sau cách xa Vương gia một chút, để cho ta biết người đi Vương gia tham gia náo nhiệt, xem ta thu thập người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị run lên, mới vừa rồi bà cảnh tỉnh nàng ta, bây giờ lại nghiêm khắc cảnh cáo, nàng ta sợ rồi, vội vàng bảo đảm. Nương, ngày sau nương bảo ta làm gì ta làm cái đó, ta đảm bảo nghe lời nương. Trúc Lan, Lý Thị thấy sắc mặt của bà tốt, thở ra một hơi. Lại không nhịn được nói. Nương, ta nói với nương, lúc này Vương Lão Tư có khí phách, từ tay Vương Trương Thị lấy ra được 10 văn tiền đó. Trúc Lan đoán được, cổ đại trọng nam khinh nữ hơn hiện đại, hàng năm danh tiếng cả nhà đều đề lên người Vương Lão Tư, trong lòng cũng bị chuyện không có con trai làm áp lực xảy ra vấn đề rồi, hy vọng của Vương Lão Tư đều đặt lên người đứa bé chưa sinh ra kia. Nàng sâu kín nói, ngày sau, Vương gia sẽ ngày càng loạn. Lý Thị, nương. Vương gia vẫn luôn náo loạn nha. Trúc Lan, cách chương.